Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 247, chương 247, Tang lão. Tang lão tiếp kiến, lại nói Thiệu Dương trở về đế đô một tuần sau. Tang lão cuối cùng có nhàn rỗi, thông qua Trương Mão truyền lời, chiêu Thiệu Dương đi qua tra hỏi. Lục Khang một mặt hâm mộ mang theo Thiệu Dương đi qua. Cái này Thiệu Dương thật sự là vận khí. Tang lão, cái kia thế nhưng là bọn hắn thứ bảy cục cơ hồ tất cả mọi người thần tượng. Từ cái kia không có gì cả niên đại, hắn cùng Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ ba người, cơ hồ là từ không tới có. Một tay thành lập nên bây giờ trật tự, đánh ra bây giờ thanh danh, đều là có hy vọng nhìn trộm cấp S. Cái kia vượt rất xa người bình thường phẩm giai tồn tại. Nhìn xem Thiệu Dương một mặt phát sầu biểu lộ, Lục Khang nhớ tới ngẫu nhiên nghe được một cái tin đồn. Không khỏi hỏi, Thiệu Dương, nghe nói ngươi bây giờ trong tay rất thiếu tích phân. Thiệu Dương trong lòng hơi động, vội vàng nói, đúng vậy a, Lục chủ nhiệm, ngươi nhìn hai ta quan hệ gần như vậy, có thể hay không mượn một ít cho ta? Ha ha, Lục Khang hào phóng mà nói. Cần bao nhiêu? Thiệu Dương trong lòng tính toán dưới. Ta còn thiếu Ngô Phường cùng Giả Đôn các 950 tích phân. Bất quá cái này trước không cần phải gấp gáp còn. Ngoài ra, ta còn muốn một môn phương diện thân pháp pháp bảo hoặc là thần thông. Còn muốn một kiện bảo mệnh trang bị. Chí ít đều là B cấp C đi. Dạng này tính toán, còn cần chí ít 2.000 tích phân. Nếu như có, tốt nhất cho ta mượn 3.900 tích phân, giống như cũng không lớn đủ. 4.000 tích phân, Thiệu Dương nhìn xem Lục Khang sắc mặt âm trầm, vội vàng lại đổi giọng. Nếu như không có, mượn trước 2.000 tích phân cũng được. Lục Khang chủ nhiệm quay đầu bước đi, không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Há miệng ra chính là 2.000 tích phân, ngươi là đến khoe khoang vẫn là làm gì? Ai ai, chớ đi nhanh như vậy a. Thiệu Dương vậy rất im lặng, chuyện gì cũng từ từ dễ thương lượng sao? 2.000 tích phân cảm thấy nhiều, cũng không phải không thể đánh cái chiết khấu, nhiều ít mượn một điểm, nhiều đến một chút cũng được, nhưng Lục Khang đã không nghĩ phản ứng hắn. Đế đô đông giao một cái vắng vẻ lâm viên bên trong. Muốn nói Thiệu Dương cũng coi là tại đế đô sinh sống một năm. Những cái kia đầu đường cuối ngõ có lẽ còn đi không đến. Nhưng loại này chỗ chơi đùa đã sớm chạy qua một lần. Nhưng cũng còn không biết. Tại đế đô phố xá sầm uất bên trong. Thế mà còn cất giấu như thế một mảnh thanh u chỗ. Để Thiệu Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dừng chút, đình nghỉ mát, gió mát phất phơ. Thiệu Dương chợt cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái. Mặc dù là tại đế đô phố xá sầm uất, nhưng nơi này linh khí vẫn là phải so địa phương khác càng dày đặc một ít. Rất thích hợp lĩnh hội tu luyện. Tang lão, Thiệu Dương mang đến, Lục Khang chủ nhiệm đối với không khí. Cung cung kính kính mở miệng. Người lui xuống trước đi đi. Trong rừng trúc, một thanh âm truyền đến. Thiệu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh cao to từ nơi đó chậm rãi đi ra. Nhưng gặp hắn dáng người vĩ ngạn, khí tức hùng hậu, thiên nhiên lộ ra một cỗ khiếp người bá khí. Hai mắt như điện, đã khóa chặt Thiệu Dương phương hướng, không phải. Thiệu Dương ở trong lòng làm ra phán đoán. Không hắn, cảm giác không đúng, mặc dù khí tức của hắn vậy rất mênh mông. Cấu kết thiên địa, tựa hồ cũng hẳn là cấp A, nhưng cho Thiệu Dương cảm giác, chính là không giống loại kia trưởng khống thiên hạ cảm giác. Quả nhiên, chỉ thấy Lục Khang hướng hắn khách khí nói một tiếng, đúng, Trương Cục, sau đó ngoan ngoãn xoay người lui ra. Trương Mão, Thiệu Dương cấp tốc phân biệt ra thân phận của người đến. Vị này đế đô thứ bảy cục trưởng. Ở bề ngoài đế đô đệ nhất cường giả, đối ngoại tuyên truyền, hắn cũng chỉ là thâm niên cấp B, nhưng trên thực tế, liền Thiệu Dương lúc này cảm giác để phán đoán, chỉ sợ cũng đã sớm đột phá đến cấp A. Ai, đều như thế ưa thích cất giấu thực lực sao? Trương Mão hướng Thiệu Dương gật gật đầu. Ngồi, Thiệu Dương ngoan ngoãn ngồi xuống. Đây là hắn gặp vị thứ hai cấp A cường giả. Trong đó phòng dục mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một chỗ đầm sâu. Chợt nhìn giống như cứ như vậy kích thước lớn nhỏ. Nhưng mà càng tiếp xúc, càng sẽ có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Mà Trương Mão cho Thiệu Dương cảm giác lại giống như là núi cao. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhưng lại làm cho người không khỏi ngưỡng mộ núi cao. Cúi đầu né tránh, Trương Mão khí thế quá chân. Thiệu Dương lại hồn nhiên không nhớ ra được xuất ra chính mình trà. Cứ như vậy ngồi xuống, tùy ý Trương Mão rót cho hắn một ly, nâng chén trà lên nhấp một miếng. Trương Mão không nói một lời, Thiệu Dương cũng không dám nói chuyện. Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, ta tới chậm, mới gặp một cái lão giả râu tóc bạc trắng đi nhanh tới. Bình thản không có gì lạ tại Thiệu Dương đối diện ngồi xuống. Bạch Hổ, Tang Cao, Tang lão xem ra, đơn giản liền như là một cái bình thường lão giả. Nhưng mà trên người hắn lại thiên nhiên liền ẩn chứa một cỗ hổ giấu thâm sơn cảm giác. Cái kia cỗ sát khí, là người bên ngoài lại thế nào ngụy trang vậy ngụy trang không ra được. Tang lão, quả nhiên, chỉ thấy Trương Mão lập tức đứng dậy, cung cung kính kính nói, Thiệu Dương vậy đứng dậy theo. Tang lão ánh mắt chuyển hướng Thiệu Dương, khẽ gật đầu, ngồi đi, hắn được không làm ra vẻ nâng bình trà lên, cho mình thêm một ly, giúp Trương Mão cùng Thiệu Dương cũng đều tiếp nước, mới nhìn về phía Thiệu Dương, ngươi chính là Thiệu Dương. Vâng. Thiệu Dương đáp, Tang lão thẩm đo Thiệu Dương một phen. Không sai, người tuổi trẻ bây giờ ở giữa. Ngược lại là rất ít có thể nhìn thấy căn cơ giống như ngươi như thế vững chắc. Ngươi có phải hay không đã vượt qua nhục thân giới hạn? Trương Mão nghe vậy không khỏi giật mình. Quay đầu nhìn về phía Thiệu Dương. Hắn nắm giữ trong tư liệu, cũng nhiều lần nâng lên Thiệu Dương am hiểu, nhục thân lực lượng. Nhưng Trương Mão cũng chưa suy nghĩ nhiều. Làm sao biết, Thiệu Dương vậy mà vượt qua nhục thân giới hạn. Thiệu Dương cũng không liệu Tang lão thế mà một chút đem hắn xem thấu. Phải biết, hắn đều căn bản chưa từng xuất thủ. Cái này, nhục thân, tu vi là thế nào đoán được? Thiệu Dương thán phục. Vâng, Thiệu Dương thản nhiên thừa nhận. Cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Thiệu Dương càng là vụng trộm dùng hệ thống đi giám định. Kết quả linh giác, nhục thân, năng lượng, cho nên muốn hệ thống này có làm được cái gì? Thiệu Dương nhả rãnh, Tang lão gật đầu, trong thiên hạ tu luyện nhục thân người cực ít, có thể đột phá nhục thân giới hạn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tại ngươi ở độ tuổi này, liền có thể có như thế tạo nghệ. Đồng thời nhục thân cùng linh giác hoàn mỹ thống nhất, cơ hồ không có yếu kém địa phương. Chí ít theo ta được biết, vẻn vẹn ngươi một người, Trương Mão đều không khỏi lộ ra cảm thấy rất hứng thú vẻ mặt. Nói thực ra, nhục thân người mạnh mẽ không nhiều, nhưng cũng có một chút, đặc biệt là mảnh vỡ thời gian phần đông, nói không chừng ai sẽ có kỳ ngộ gì. Nhưng có thể đột phá nhục thân giới hạn, dùng trong trăm không có một để hình dung, đều không đủ chuẩn xác. Nhục thân giới hạn, thực sự quá khó khăn. Cho nên, bây giờ phía chính phủ cũng không chủ trương tu luyện nhục thân. Chính là bởi vì cũng không đủ cơ duyên. Thiên phú, muốn tu luyện nhục thân có quá nhiều khó mà vượt qua địa phương. Nhân thể có tự thân cực hạn. Muốn đột phá loại này cực hạn nói nghe thì dễ. Bị một vị cấp A đại lão tán dương. Bị một vị khác cấp A đại lão một mặt khiếp sợ nhìn xem. Nói thực ra, kỳ thật đáy lòng vẫn còn có chút thoải mái. Thiệu Dương khiêm tốn, bất quá là có chút cơ duyên. Không sai, Tang lão gật đầu. Ai, Thiệu Dương có chút vò đầu. Tang lão lão nhân gia ngài nói chuyện thực sự quá ngắn gọn. Cái này không sai, là khoa trương chính mình không sai đâu. Vẫn là nói mình lời nói không sai đâu. Rất dễ dàng gây nên nghĩa khác. Bất quá, Tang lão theo sát lấy đã mở miệng. Ngươi có nguyện ý không đem ngươi đột phá phương pháp cống dâng ra đến? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.